Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản be. Chương 71 dao động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Tiểu Manh Beta X. Một đêm này đối với Toto mà nói rất là dài dằng dặc. Sau khi nặng nề ngủ, nàng mơ thấy Trường Trạch Sơn, khi đó nàng mới vừa ra đời không lâu, lông chim ướt sũng, còn chưa thể hóa hình. Thanh Y Tiên Trưởng dùng trăm gấm vóc cẩn thận ngự kiếm mang nàng xuống núi. Sau này Hành Dương chính là nhà của con, cha sẽ chiếu cố con thật tốt. Tiểu Linh Điểu ló đầu ra từ trong trăm gấm vóc tò mò mà đánh giá chung quanh. Bầu trời ảm đạm, áp lực yêu ma quỷ quái hoành hành. Tiên Trưởng sờ sờ đầu nàng rồi vung tay áo, quanh thân nháy mắt chim hót hoa thơm. Các sư huynh sư thúc vây lại đây, đều ngạc nhiên mà nhìn nàng. Tiểu sư muội rốt cuộc phá xác. Tiểu sư muội, ta là sư tỷ giao vi của muội, đây là lễ gặp mặt sư tỷ cho muội, có thể phù hộ muội an khang, thân thể khỏe mạnh. Ta là sư huynh Tề Việt, đây là lễ vật của sư huynh. Còn có ta cũng là sư huynh của muội. Tiểu sư muội, đây là linh lộ sư huynh đến Bồng Lai tìm được, cũng không biết tiểu sư muội có thể làm thành sữa để uống hay không. Tiên môn suy bại, sinh mệnh mới ra đời linh động, như là rót thanh tuyền vào trong vũng lầy ơ u đầy tử khí, chớp mắt làm Hành Dương Tông trở nên náo nhiệt hẳn. Các sư thì sẽ đi trộm hái linh mật cho nàng, các sư huynh sẽ lén đưa nàng tiến vào bí cảnh chơi. Có người dạy nàng ngự kiếm, có người dạy nàng thuật pháp, mỗi khi nàng phạm sai lầm, đại sư huynh bất đắc dĩ mà thở dài, bảo hộ nàng ở sau lưng, gánh tất cả trách phạt thay nàng. Thời đại hỗn loạn mà huyết tinh, bên người nàng lại vĩnh viễn là một mảnh trời quang. Còn con núi không lạnh, quanh năm không có tuyết với linh tuyền. Thế giới này hỏng bét, nhưng bọn họ lại để lại tất cả những thứ tốt nhất cho Toto. Trong mộng của nàng có trời xanh, có niềm vui sướng khi ngự kiếm phi hành, còn có nước linh tuyền tí tách tuyết trong suốt tung bay. Nàng không nhịn được cong môi lên, lộ ra nụ cười nhợt nhạt. Nhưng sau khi tỉnh lại, Toto nghe thấy tiếng nước tí tách, nàng mở mắt ra. Trên người đau giống như bị nghiền áp, trên người nàng đang đắp xiêm y bị xé rách, dưới xiêm y không một mảnh vải. Toto giật giật ngón tay, đau nhức kịch liệt từ ngón tay truyền đến, xương ngón tay vỡ vụn làm nàng toát mồ hôi lạnh ròng ròng. Một tia sáng nhạt lộ ra từ trong khe hở, bên ngoài trời đã sáng. Tay hoàn hảo kia của Toto túm chặt y phục, nhìn chằm chằm tia sáng mặt trời kia, không biết đang suy nghĩ gì. Tiếng nước cũng đến từ nơi đó, bên ngoài trời đang mưa. Miệng vết thương của nàng, dấu vết hoàn hảo trên người nàng không ai giúp nàng rửa sạch. Hô hấp nóng rực nói cho nàng phát sốt. Toto cố hết sức mà từ trên giường đá ngồi dậy, dùng y phục bao lấy mình. Nhược thủy trong hoàn cảnh đen nhánh tản ra ánh sáng bạc, Toto đi đến dưới khe hở, vô lực mà ngồi dựa ở chân tường, há miệng tiếp được nước mưa. Cánh môi khô ráo của nàng đã ươn ướt một chút, Toto cảm thấy dễ chịu hơn không ít. Nàng ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào trong khuỷu tay. Cả đời này, hiếm khi nàng có thời điểm tuyệt vọng mà yếu ớt như vậy. Không chỉ là bởi vì đêm qua còn có ba cái diệt hồn đinh vỡ vụn. Nàng trơ mắt nhìn chúng nó đụng phải hộ tâm lân, hóa thành bột mịn, mà hộ tâm lân cũng có vết rách màu vàng óng. Nàng thất bại, đánh mất bản thân, cũng đánh mất chúng sinh thiên hạ. Diệt hồn đinh không có tình cảm của thiếu niên ma thần biến thành hận ý ngập trời, cục diện thành ngõ cụt. Có thể, cứ như vậy bị giam cả đời hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toto chưa bao giờ có cảm xúc tiêu cực như vậy. Nàng nghĩ có lẽ sư môn không nên giao nhiệm vụ này cho nàng, nàng chỉ là tiểu tiên vừa đến 100 tuổi, sao có thể gánh vác được sứ mệnh này, thậm chí ngăn cản diệt hồn đinh vỡ vụn nàng cũng không làm được. Nàng vừa mới bước ra khỏi tiên cảnh được mọi người che chở, đã ở trước mặt thiếu niên ma thần rơi xuống mình đầy thương tích. Nhưng nàng thật sự tận lực, nhân gian chưa đến 2 năm nhưng còn dài hơn 100 năm nàng đã từng trải qua. Nàng nhịn rơi nước mắt, không có thời khắc nào là lưng gánh vác lấy thế giới 500 năm sau. Nàng cẩn thận từng ly từng tí, như đi trên băng mỏng, ngay cả khi bị khống chế giết Tiêu Lẫm, đều chỉ dám khóc thút thít ngắn ngủi một chút rồi lau khô nước mắt trông coi thành trì giúp y, thậm chí nàng không dám sinh ra tình cảm ấm áp quá mức vì sợ ảnh hưởng đến mục đích chuyến đi này. Nhưng nàng cũng là chúng sinh tam giới, cũng là thân thể bằng xương bằng thịt, nàng cũng sẽ đau, sẽ sợ hãi, sẽ bàng hoàng. Hạt mưa đánh vào trên mặt nàng, cho tới nay đạo tâm thủ vững lung lay sắp đổ, phảng phất như có thanh âm đang nói. Đừng kiên trì nữa, ngươi không làm được, hắn là ma thần, hắn đã phát hiện ngươi lừa hắn, ngươi lại kiên trì chỉ có thể chết ở 500 năm trước. Về nhà đi, vốn dĩ ngay từ đầu tất cả chuyện này đều không phải ngươi nên gánh vác, thuận theo vận mệnh, trở lại thời đại của ngươi, cho dù thật sự chết rồi cũng là nhẹ nhàng thích ý, ngươi bảo hộ tam giới, ai đến bảo hộ ngươi. Toto ôm chặt lấy mình, cắn chặt răng, nàng chạm vào vách đá lạnh băng, tảng đá này lạnh như băng, cho dù hiện giờ là mùa hạ vẫn làm nàng lạnh đến run bần bật. Từ phía không có đường ra, Câu Ngọc yên lặng, nàng cắn nát đầu ngón tay vẽ phù chú nhưng không có chút tác dụng gì. Nàng bị nhốt trong một không gian hỗn độn, chỗ này giống như lồng sắt mà Phiên Nhiên đã từng dùng, làm cho người ta chỉ có thể bị cầm tù ở chỗ này, nơi nào nàng cũng không đi được, thậm chí ngay cả Câu Ngọc cũng chỉ có thể bị ép ngủ say. Tô Tô che hai mắt của mình lại, Khuynh Thế Hoa lại bắt đầu đau. Bởi vì sợ hãi với sinh bệnh nên lúc này đây vô cùng đau đớn hơn bất cứ lần nào. Nàng chịu đựng hồi lâu, lúc mở mắt ra thì phát hiện ngay cả một tia ánh mặt trời kia nàng cũng không thấy được rõ ràng. Tô Tô dụi dụi mắt, an tĩnh đáng sợ xâm nhập nàng, trong nháy mắt ngay cả tiếng nước tí tách cũng đã đi xa. Nàng cuộn tròn ở trên giường đá, nhớ tới hồi lâu trước kia Câu Ngọc nói qua hậu quả của Khuynh Thế Hoa với nàng. Vận mệnh bi thảm, chết không toàn thây. Nhập Mộc Ngưng lo lắng hỏi, Bạch Vũ, bệ hạ thế nào? Nhập Bạch Vũ lắc đầu, biểu tình trầm trọng. Lúc sáng nay trở về phun ra một búng máu, đến nay chưa tỉnh. Ngự y nói tâm mạch bị hao tổn, không sống nổi qua mùa đông này. Nhập Mộc Ngưng lảo đảo lui về phía sau một bước, tại sao lại như vậy, đều do ta, nếu ta để ý Diệp Tam tiểu thư hơn thì sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Nhập Bạch Vũ đỡ lấy nàng ta, nhiều lời vô ích, chờ bệ hạ tỉnh lại, có lẽ hắn sẽ có biện pháp. Từ rất lâu trước kia đã có người chắc chắn Đạm Đài Tẫn sống không quá 16 tuổi, nhưng mà mấy năm nay cũng không biết trả giá dạng đại giới gì mà hắn mạnh khỏe sống đến hiện tại. Nếu như thế, khả năng là có biện pháp thay đổi. Nhập Bạch Vũ không nói cho tỷ tỷ cảnh tượng trông thấy bệ hạ sáng nay, đến nay hắn ta nhớ lại, vẫn như cũ cảm thấy tâm tình phức tạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khóe miệng bệ hạ mang theo vết máu, ánh mắt trống rỗng đờ đẫn, tròng mắt đen nhánh lại tích tụ oán hận ngập trời. Ngực hắn lộ ra một vết cào đậm màu, hắn gắt gao đè trái tim lại, thoát đi trở lại trong thừa càn điện, phun ra một búng máu liền hôn mê. Mùa hạ Chu Quốc mưa nhiều, buổi chiều mưa nhỏ như cũ không có ý tứ dừng lại, Chiêu Hoa phu nhân đến thăm Đạm Đài Tẫn. Nhập Bạch Vũ giống như một cái bóng trong chỗ tối, im lặng không nói đi theo Diệp Băng Thường. Diệp Băng Thường nói, Nhập đại nhân, thiếp thân chỉ muốn đơn độc trò chuyện cùng bệ hạ. Nhập Bạch Vũ hơi lắc đầu, mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm mặt đất. Diệp Băng Thường không có biện pháp, đành phải tùy ý nhóm dạ ảnh vệ nhìn chằm chằm, móc khăn ra lau mồ hôi cho Đạm Đài Tẫn. Ở bên người hắn, Diệp Băng Thường thấy hộ tâm lân có vết sách. Sắc mặt nàng ta biến đổi, vội vàng cầm lên. Quả nhiên, trên hộ tâm lân vốn có màu bạc, nay hoa văn màu vàng rậm rạp che kín, nàng ta thử cảm thụ nó, phát hiện nó không phản ứng chút nào. Trong nháy mắt sắc mặt Diệp Băng Thường cực kỳ khó coi, nàng ta ý thức được một sự thật không thể xoay chuyển, hộ tâm lân nát. Trên người Đạm Đài Tẫn đã xảy ra chuyện gì? Sao Tiềm Long Vệ có thể thật sự làm hộ tâm lân vỡ chứ? Sắc mặt nàng ta thay đổi mấy lần, đau lòng đến thở hổn hển, nhưng mà dưới cái nhìn chăm chú của đám người Nhập Bạch Vũ, nàng ta chỉ có thể bị bắt khôi phục bình tĩnh. Ván đã đóng thuyền, cho dù nàng ta hối hận cũng không có cách nào. Hộ tâm lân nát đổi lấy giải trừ uy hiếp là Tô Tô. Hiện tại đối với Đạm Đài Tẫn mà nói, Tô Tô chính là một phản đồ cầm Tiềm Long Vệ. Bản thân là một phàm nhân, cầm lấy hộ tâm lân cũng không thể phát huy tất cả tác dụng, còn sẽ thu hút yêu vật. Cục diện hiện giờ cũng không thể thuyết phục mình, Diệp Băng Thường muốn dịch chăn thay Đạm Đài Tẫn, một thanh kiếm ngăn tay nàng ta lại. Nhập Bạch Vũ nói, phu nhân đã thăm bệ hạ rồi, nên trở về thôi. Trên mặt Diệp Băng Thường thoáng qua vẻ khó xử, cười gật đầu. Buổi chiều ngày hôm sau Đạm Đài Tẫn tỉnh lại, hắn cũng ý thức được thân thể mình không ổn, gọi lão đạo trong cờ chiêu hồn ra. Đồ trong trái tim cô có thể lấy ra không? Lão đạo thử một chút, lắc đầu nói. Bệ hạ thứ cho bần đạo vô năng vô lực, trước đây chưa từng gặp qua vật tà môn như vậy, tựa hồ nó đã khảm vào trái tim của bệ hạ, không thể lấy ra. Biết tin tức này, tay hắn sờ chạm vào ngực, biểu tình lạnh băng. Thời điểm lão đạo sĩ cho rằng hắn sẽ tức giận, hắn lại không chút nào để ý mà cong môi nói. Vậy để lại đi, dù sao cũng chỉ là đau, cũng chỉ là đau một chút mà thôi. Hay cô tìm thêm mấy yêu quái, gặp được tu tiên cũng bắt lại. Lão đạo sĩ vội vàng nói vâng, hiểu rõ Đạm Đài Tẫn muốn tiếp tục dựa vào nội đan yêu quái kéo dài tính mạng. Nếu nói trước kia số tuổi thọ của hắn cần một năm giết một con yêu, hiện giờ chỉ sợ đến hàng tháng đều đào đi nội đan của yêu vật đến bổ sung sinh mệnh đang dần sói mòn của hắn. Nhập Bạch Vũ muốn bắt phệ hồn cờ rời đi, Đạm Đài Tẫn lạnh giọng nói. Để Diệp Chữ Phong đi. Bệ hạ, Đạm Đài Tẫn nói, trên người Diệp Chữ Phong có nửa viên nội đan của hồ yêu, bắt đại yêu hắn hữu dụng hơn các ngươi. Nhập Bạch Vũ cùng lão đạo đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều là không thể tin tưởng. Trong thân thể của Diệp Chữ Phong thế nhưng có nửa viên nội đan của hồ yêu Phiên Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trách không được bệ hạ muốn giữ người này lại, vì hắn ta hữu dụng. Nhập Bạch Vũ gật đầu, mang theo phệ hồn cờ tìm Diệp Chữ Phong đi. Đạm Đài Tẫn im lặng, sắc mặt tái nhợt lạnh nhạt. Nhập Mộc Ngưng ở lại trong điện cúi thấp đầu nhìn về phía mặt đất, trong lòng nàng ta có vài phần khó chịu. Mấy ngày trước bệ hạ chuẩn đại điển đăng cơ cùng phong hậu, trong mắt mang theo ánh sáng rực rỡ, nhưng hiện tại trong mắt hắn không dư lại gì. Nàng ta cho rằng bệ hạ sẽ hỏi tin tức của thiếu nữ trong mật thất hỗn độn kia, không nghĩ tới hắn chỉ lãnh đạm quay lưng lại, không quan tâm gì. Giống như người nọ đã chết cũng không có chút quan hệ gì với hắn. Nhập Mộc Ngưng vẫn luôn chờ đến lúc hoàng hôn, cũng không thấy bệ hạ hỏi mình. Nàng ta đành phải do dự mà nhỏ giọng mở miệng. Bệ hạ, nàng sinh bệnh, từ hôm qua đến bây giờ nàng chỉ uống một chút nước mưa. Thanh niên mở to mắt nhìn hoa văn bạc trên long sàng, thấp giọng cười. Phái người đi xem một chút, đừng cho nàng chết, nàng không xứng chết dễ dàng như vậy. Nhập Mộc Ngưng, vâng, trận bệnh này, Tô bị bệnh hồi lâu. Lực lượng của Khuynh Thế Hoa không phát huy, nàng hoàn toàn biến thành một phàm nhân. Mất đi liên hệ cùng Câu Ngọc, mất đi thuật pháp cánh chim, nàng ngủ mê man, không phân rõ ngày đêm. Mỗi lần đến một thời gian, sẽ có thị nữ tiến vào giúp nàng lau thân mình, cho nàng uống thuốc. Cái muỗng đưa qua, nàng vô thức mà nuốt xuống. Ý chí ngoan cường làm nàng nỗ lực muốn sống, nhưng mà phản phệ của Khuynh Thế Hoa, thân thể của nàng bắt đầu trở nên không ổn. Nàng không ăn ngon, dạ dày trống rỗng đau đớn. Tỷ nữ cho rằng nàng không muốn ăn, lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái. Còn cho rằng mình là hoàng hậu tương lai sao, không ăn cơm là có thể đổi lấy thương tiếc của bệ hạ. Ta khuyên ngươi tỉnh lại đi, bệ hạ nói, không muốn ăn thì đói chết. Tỷ nữ cầm hộp đồ ăn rời đi, cũng sẽ không có người nghe Tô giải thích xem bệnh giúp nàng. Một ngày lại một ngày, Tô càng thêm tiểu tụy, ngẫu nhiên có thời điểm nàng thanh tỉnh, lúc ánh mặt trời chiếu vào sẽ khắc chữ. Chính, cho đến khi khắc đầy 6 chữ. Chính, nàng mới vừa rồi hoảng hốt cảm thấy đã bị Đạm Đài Tẫn cầm tù ít nhất một tháng. Nhân gian đã là tháng 7, nhưng nàng không muốn chết, nàng vẫn muốn sống. Đạo tâm dao động cũng không đủ để hủy diệt một người, nàng vừa có tinh thần thì sẽ nhìn thấy trời sáng, hy vọng nhìn thấy thời tiết sáng sủa. Đạm Đài Tẫn cũng không đến xem nàng một lần, phảng phất đã quên mất trên đời còn có thiếu nữ hắn thương thì muốn sống, ghét thì muốn chết. Cho dù Tô muốn cố gắng sống sót nhưng nàng vẫn tiểu tụy đi mà mắt thường có thể thấy được. Có một ngày nàng tỉnh lại, phát hiện mắt phải thế nhưng không thấy rõ. Tỷ nữ đưa nước qua, Tô sờ soạng đi lấy, chén kia vỡ trên mặt đất. Ngươi, ban đầu tỷ nữ muốn tức giận, thấy đôi mắt không có thần thái của nàng, hoảng loạn mà nói. Ngươi không nhìn thấy, Tô mím môi, không nói gì, tỷ nữ hoang mang rối loạn chạy ra ngoài, ngay cả mảnh sứ vỡ vụn cũng không kịp thu dọn. Trước mắt Tô một vùng tăm tối, nàng nghĩ thầm kỳ thật nàng còn có một cơ hội cuối cùng. Sống, hay là chết, hết chương 71, cách chương.